Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Đào Bí. Canh tư, Tống Côn nhất thời vặn vẹo như trùng, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, nhàn nhạt nói, ngươi là Tống Côn, yêu thích để cho người khác ăn thịt người Tống Côn. Ngươi là ai? Tống Côn cắn răng, trên mặt vặn vẹo. Hắn đã bị phế bỏ võ công, khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết khí nghịch chuyển, phảng phất thiên đao vạn quả, mỗi một cái huyết quản phảng phất đều ở đây bành trướng. Mỗi một khối huyết nhục đều đang đau đớn, lục phủ ngũ tạng thật giống như có đao đang cắt, vừa giống như có trùng đang cắn, hận không được trực tiếp giết mình giải thoát. Đáng tiếc hắn căn bản không có giải thoát lực lượng. Lãnh Phi nói, ngươi bây giờ cảm thụ tư vị, cũng thường thường thêm tại người khác trên thân đi. Như thế nào? Ngươi thật lớn mật. Tống Côn cắn răng, cặp mắt bắn ra ác độc quang mang, đã ở trong đầu nghĩ tới làm sao hành hạ Lãnh Phi phương pháp. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Diệu Vương gia điệp báo tư tổng cộng có mấy cái? Ha ha, Tống Côn chợt cười to, lắc đầu nói, nguyên lai ngươi là đối phó Diệu Vương gia. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Không tồi, vậy là ngươi vị kia vương gia thủ hả? Tống Côn quát lên. Lãnh Phi nói, ngươi đây liền không cần biết rồi. Nói ra thôi, cho ngươi một cái thống khoái. Bằng không, ngươi muốn chết cũng khó. Có hai nơi, Tống Côn nói. Hắn tự mình hưởng qua tư vị này mới biết. Những cái kia có thể tiếp nhận cực hình người là đáng sợ đến bực nào, là bực nào lợi hại. Hắn vốn cho là mình cũng có thể tự mình lĩnh hội, sau đó mới biết mình không bằng bọn họ, chỉ mong có thể thật sớm giải thoát. Huống chi gia hỏa này được mình tình báo, cũng chẳng mấy chốc sẽ tử, kéo lên đối phương chịu tội thay cũng không tính là thiệt thòi. Hắn nghĩ tới trong mật thất vàng bạc tài bảo, liền dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Mình tân tân khổ khổ thay vương gia hiệu mệnh, được nhiều tiền như vậy, còn không chờ hưởng thụ lại phải chết. Quá oan uổng. Lãnh Phi cau mày nói, chỉ có hai nơi, ta chỉ biết là hai nơi. Tống Côn lăn lộn, oán độc nói, một cái là tại ngang giếng con đường căn thứ ba trong sân. Một gian là ở bên ngoài ánh nắng hừng hực nhìn. Lãnh Phi cau mày nói, người nào là phụ trách các vương phủ tình báo? Ánh nắng hừng hực nhìn. Tống Côn cắn răng nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi đi. Không có, Tống Côn vội nói. Lãnh Phi cười một tiếng, hẳn đúng là ngang giếng con đường căn thứ ba trong sân phụ trách vương phủ tình báo. Mà ánh nắng hừng hực nhìn phụ trách cái khác. Ánh nắng hừng hực nhìn phụ trách cái gì? Không có, Tống Côn vội nói. Lãnh Phi nói, là các nơi quân tình đi. Hắn vừa nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ một cái Tống Côn ngực. Tống Côn thở hổn hển kịch liệt, phảng phất bị ném lên bờ cá, liều mạng hút mỗi một chiếc, tức giận hận không được đem giữa thiên địa nơi có không khí đều hút vào. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, cho ngươi thở phào một cái, giúp ngươi suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ một chút ngươi phải chết, bọn họ đều còn có thể tiêu dao tự tại, há chẳng phải là oan uổng. Tống Côn cặp mắt bắn tán loạn oán độc. Lãnh Phi nói, ngươi lập tức chết ngay rồi, mà Diệu Vương gia vẫn còn ở Hoa Thiên Tửu Địa, như thường hưởng thụ mỹ tửu mỹ thực. Như thường còn có thể tùy ý đánh phạt người khác. Hắn đã nhìn thấu đây Tống Côn trong lòng u ám. Tối tăm đã hủ thực tâm linh. Vô pháp hưởng thụ được thế gian tốt đẹp. Chỉ có thể tự hành hạ người khác bên trong hưởng thụ một chút thú vui. Tống Côn cắn răng. Lãnh Phi từ trong lòng ngực của hắn móc ra một khối ngọc bội. Chính là thanh tâm ngọc bội. Nhìn từ trên xuống dưới khối ngọc bội này. Nhìn qua tầm thường thường, lại thần diệu như thế. Vậy mà chống đỡ được mình thần mục nhiếp thần thuật. quả thật không thể xem bề ngoài. Hắn đem thanh tâm ngọc bội thu lại, muốn đi về hảo nghiên cứu kỹ một phen. Êm dịu ánh mắt từ trong mắt hắn bắn ra, cười mỉm nhìn đến Tống Côn, nói thật, chúng ta không thù không oán, ta chỉ muốn đối phó Diệu Vương gia. Vì sao? Tống Côn cau mày, Lãnh Phi nói, kỳ thực cũng không phải là vì vị kia vương gia, là tư oán. Tống Côn bừng tỉnh, Diệu Vương gia tàn bạo, trì hạ cực nghiêm hà, nhưng đối với đối thủ mình càng tàn bạo, động một chút thì là giết, bởi vì cái này đã bị hoàng thượng giáo huấn qua rất nhiều lần, đều không có tác dụng gì, chỉ cần là địch nhân của hắn, liền muốn thừa nhận cuồng bạo đả kích, chỉ mỗi mình tử, cửu tộc đều muốn vong. Lãnh Phi thở dài nói, ta biết giết không được Diệu Vương gia, chỉ có thể từ chỗ khác nơi đả kích. Diệu Vương gia muốn làm nhất là hoàng đế đi. Tống Côn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vào lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt không có ác độc như vậy, đã bình thản rất nhiều. Lãnh Phi nói, nếu hắn nhớ làm hoàng đế, vậy ta liền không để cho hắn như nguyện. Chẳng những không để cho hắn trở thành hoàng đế, còn phải để cho hắn trở thành thứ dân, phải để cho hắn sống không bằng chết. Hắn biết rõ thân là hoàng tử, một khi cách chức làm thứ dân, quả thật thì sống không bằng chết, hơn xa với từ một cái phú hào biến thành một tên ăn mày. Một cái phú hào hưởng thụ là bực nào bộ dáng, thói quen loại này hưởng thụ, lại biến thành khất cái gì hưởng thụ cũng không có, còn muốn thừa nhận thống khổ. Như vậy đả kích cơ hồ không có ai có thể tiếp nhận, cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Tống Côn cặp mắt sáng lên, cái chủ ý này ác độc. Lãnh Phi nói, đáng tiếc rất khó làm được, cần bên cạnh người hỗ trợ. Tống Côn lắc đầu một cái, rất khó, làm sao khó khăn. Lãnh Phi mỉm cười nói, ngươi xem như tâm hắn bụng đi, nắm trong tay tình báo, diệt trừ ngươi sau đó, hắn tựa như người điếc người mù, ta chết, còn sẽ có người khác bổ sung. Tống Côn lắc lắc đầu nói, đối với hắn tổn thất có hạn. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, nếu mà hắn toàn bộ bí điệp đều để lộ đâu? Tống Côn cau mày, chậm rãi gật đầu, vậy liền thật thành người mù người điếc rồi. Lãnh Phi nói, cho nên ngươi giúp ta một chút đi, cùng ta tỉ mỉ nói một chút, ngày thường ngươi là làm sao quản lý thủ hạ, những cái kia bí điệp danh sách là giấu ở nơi nào? Tống Côn liếc hắn một cái, Lãnh Phi cặp mắt mạnh mẽ ngưng tụ. Tống Côn ngẩn ngơ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, được đi, bí điệp danh sách là ẩn náu ta trong bí thất, mà bí thất liền tại ngang giếng con đường thứ 9 tòa nhà. Trong bí thất có 3 tầng cơ quan, không có ta tự mình mở ra, người khác vĩnh viễn không mở ra. Lãnh Phi cười nói, mở như thế nào? Tống Côn lộ ra vùng vẫy thần sắc, nhưng ngẩng đầu một cái tiến lên đón Lãnh Phi ánh mắt. Vùng vẫy liền dần dần biến mất, cuối cùng thở dài nói cho ngươi biết cũng không sao, ngược lại ta đã không sống được. Lãnh Phi nói nghe một chút. Tống Côn nghiêm nghị nói, bí thất có lượng cửa vào, một cái là tại thư phòng, một cái là tại trong vườn hoa. Trong thư phòng cái cửa vào kia vừa đi vào hẳn phải chết, mà trong vườn hoa cửa vào lại có một đạo cơ quan, vừa mở ra cửa động sau đó nhất định phải đi đơn bậc, đạp xong bậc 3 lần hô hấp sau đó liền sẽ có độc tên bắn ra. Lãnh Phi từng cái nhớ kỹ, rất tốt, đa tạ ngươi, kỳ thực ta cũng không muốn làm cái này bí điệp thủ lĩnh. Tống Côn khẽ gật đầu một cái, có thể vương gia có lệnh, không làm cũng phải làm, vương gia thủ hạ quá nhiều kiểu người này, đều là tâm bất cam tình bất nguyện, làm hình thế bức bách. Lãnh Phi cười một tiếng, hắn không có chút nào đồng tình chi ý, mặc kệ lại làm sao bức, có thể đem hành hạ người trở thành thú vui, chính là đáng chết. huống chi trên tay có nhiều người như vậy mệnh, nói bao nhiêu đều là uổng công. Chỉ tiếc ta trong bí thất bạc, vẫn không có thể đạt đến cùng hưởng thụ. Tống Côn lộ ra tiếc nuối thần sắc, vốn là muốn chờ vương gia đại sự thành, liền làm một cái phú gia ông, hảo hảo hưởng thụ thời gian. Ta biết rồi, quá nhiều xấu xa sự tình, có thể thành một cái phú gia ông liền biết đủ rồi. Lãnh Phi cười mỉm, ngươi nhất định là muốn đột tử, Diệu vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng vậy, Tống Côn nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi ngẩng đầu lên nói, oánh oánh, hì hì, tiếng cười duyên bên trong. Đồng oánh nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.